Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 547. Thôn phệ, tiêu hóa. Trận chiến đấu này từ một loại nào đó góc độ đi lên nói đã vượt qua thế giới này mức cực hạn có thể chịu đựng. Song phương thể lực cùng những cái khác năng lượng dự trữ đều không phải là thường nhân có thể bằng. Cao cường như vậy độ chiến đấu kéo dài tới tận một canh giờ. Tại trong lúc này, bọn hắn chỗ tiêu hao thể lực, hồn lực, thần lực cho dù là đường thần. Ba tái tây cùng thiên đạo lưu cộng lại nhân 10 đều không đủ hao tổn. Mặc Lâm có thần thể nhưng thần lực không đủ. Thâm Uyên Thánh Quân lúc này có thần lực cũng không thần thể. Ứng Long thần lực bao dung vạn vật, lại là sáng thế thần kia một cấp bậc thần lực. Vực sâu thần lực bây giờ cấp bậc mặc dù không cao, nhưng cùng Thâm Uyên vị diện đồng dạng, thôn phệ là hắn bản tính, tiềm lực vô hạn, thăng cấp tốc độ cũng hơn xa phổ thông thần lực. Tại mức độ nguy hiểm bên trên đều không phải là thần giới hiện có những thần kia thần lực có thể so sánh, cho dù là hủy diệt chi thần thần lực, có thể nói như vậy. Nhưng phàm là hai phe có một phương gồm cả hoàn chỉnh thần thể cùng sung túc thần lực, liền đấu la thế giới hoặc là nói đấu la tinh trước mắt năng lực chịu đựng. Hai cỗ thần lực đụng nhau, hoặc là tinh cầu bị tạc rơi một khối, hoặc là chính là bị gặm rơi một khối. Về sau, dung nham tùy ý chảy xuôi, tầng khí quyển biến mất, từ trường mất cân bằng các loại sự tình liền sẽ một cái tiếp theo một cái không ngừng phát sinh. Cái tinh cầu này trên cơ bản cũng liền xong. Nếu là thật sự phát sinh loại chuyện này, có thể xưng được là đạt đến thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, câu nói này cực hạn. Mặc Lâm nhìn chuẩn Thâm Uyên Thánh Quân một sơ hở, đột nhiên tăng lực, một đao chạm tại Thâm Uyên Thánh Quân phần bụng. Thâm Uyên Thánh Quân bị đau, nhưng cũng không có làm phản kích, trực tiếp bị Mặc Lâm đánh bay ra ngoài. Hỏng bét, để hắn kéo dài khoảng cách. Mặc Lâm chiêu này nếu là dùng tới 10 thành công lực, có lẽ có thể trọng thương Thâm Uyên Thánh Quân, nhưng là đề phòng Thâm Uyên Thánh Quân lấy thương đổi thương, hay là lưu một thành, có thể Thâm Uyên Thánh Quân cho dù bị đè lên đánh thời gian dài như vậy, vẫn không có mất lý trí. Bình thường cao thủ đã sớm tâm trạng nổ tung, đoán chừng chỉ muốn làm sao hung hăng từ trên người địch nhân cắn khối tiếp theo thịt. Có thể có như thế tâm tính, Thâm Uyên Thánh Quân cũng không hổ vì một cái vị diện trí cường giả. Thật vất vả kéo dài khoảng cách, Thâm Uyên Thánh Quân tự không có khả năng phóng qua có thể cơ hội phản kích. Trong chốc lát, Mặc Lâm liền cảm nhận được chung quanh chỗ không đúng, chung quanh sinh cơ, hoặc là nói là thiên địa nguyên lực đang không ngừng tiêu giảm. Nói đúng ra, tại vừa mới giao thủ thời điểm, Thâm Uyên Thánh Quân vực sâu thần lực cũng đã bắt đầu hấp thu chung quanh thiên địa nguyên lực. Chỉ là, kia vẻn vẹn vì vực sâu thần lực bản tính bị động sử dụng, Thâm Uyên Thánh Quân phải tốn đại lực khí tại ứng phó Mặc Lâm công kích. Hiện tại Thâm Uyên Thánh Quân đạt được cơ hội thở dốc, thì có thể toàn lực hấp thu chung quanh thiên địa nguyên lực. Cho dù chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, Thâm Uyên Thánh Quân liền đã hấp thu không ít thiên địa nguyên lực. Trực tiếp vung ra một kích, đem hấp thu thiên địa nguyên lực toàn bộ dùng tới. Thiên Thánh Liệt Uyên kích tựa như là một cái máy ném đá bình thường, đem một cái lượng lớn lại hỗn loạn năng lượng cầu ném hướng Mặc Lâm. Bởi vì Thâm Uyên Thánh Quân không có thời gian đi hấp thu, cái này năng lượng cầu tạo thành vẫn là thiên địa nguyên lực. Chỉ là bị động chút tay chân, nhưng đủ để sinh ra tác động đến phương viên trăm dặm nổ tung cùng ảnh hưởng ngàn dặm bên ngoài. Chấn động, đối mặt loại này đã vượt qua tuyệt thế đấu la cấp bậc công kích, Mặc Lâm nhếch miệng mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, giành lấy thiên địa sinh cơ loại chuyện này, ai không biết a. Mặc Lâm đứng tại chỗ không động, bình tĩnh mà nhìn xem năng lượng cầu lao vùn vụt tới. To lớn màu hồng khí đoàn từ trên người Mặc Lâm tuôn ra, giống như một há to mồm đồng dạng, một ngụm đem tràn ngập thiên địa nguyên lực năng lượng cầu nuốt vào trong đó. Thâm Uyên Thánh Quân kinh ngạc nhìn về hướng Mặc Lâm tản mát ra phấn khí. Mặc dù hắn trưởng thành ở khắp nơi có thôn phệ thuộc tính Thâm Uyên vị diện, có thể cho dù là hắn cũng chưa thấy qua Mặc Lâm loại này thôn phệ năng lượng phương thức. Nghiêm chỉnh mà nói, Mặc Lâm cái này không gọi thôn phệ năng lượng, nên gọi là tiêu hóa năng lượng. Từ phấn khí mà đến thiên địa nguyên lực bổ sung tự thân. Mặc Lâm cảm nhận được một loại cực kỳ thoải mái cảm giác. Cỗ này phấn khí là do lục khố tiên tặc khí cùng có tiêu hóa năng lực dịch thể chỗ cấu thành. Có thể làm đến tại bên ngoài cơ thể tiêu hóa đủ loại năng lượng cùng đồ ăn để mà bổ sung tự thân. Đây cũng là lục khố tiên tặc người sử dụng hoàn mỹ nhất để mà bổ sung năng lượng phương thức. Chỉ là loại phương pháp này dùng đến địch ta không phân. Phàm là dính vào liền sẽ bị tiêu hóa. Mặc Lâm cũng không kịp ngăn cản. Đồng thời dùng loại này giống như rất nhiều động vật chân đốt đồng dạng bên ngoài cơ thể tiêu hóa. Pháp sẽ đánh mất ăn uống vui thú. Đây chẳng phải là thiếu người sinh một lớn vui thú. Bởi vậy, Mặc Lâm cơ bản không cần lục khố tiên tặc loại này sử dụng phương thức. Thế nhưng là, vừa mới đoàn kia tràn ngập thiên địa nguyên lực năng lượng cầu. Bất kể là đánh tan vẫn là ném trở lại đi, đều là vô cùng đáng tiếc. Bị Thâm Uyên Thánh Quân động tay chân, đoán chừng cũng là khó mà trở về thiên nhiên. Mặc Lâm đương nhiên là lựa chọn vui vẻ nhận đại lễ. Lục khố tiên tặc tiêu hóa phương pháp chính là thích hợp nhất phương án giải quyết. Mặc dù Mặc Lâm bản thân thể năng liền có thể để hắn đánh lên tầm vài ngày vài đêm. Nhưng là cùng Thâm Uyên Thánh Quân như vậy cái đối thủ giao chiến. Còn lần thứ nhất đem chính mình võ học trạng thái dùng ra. Vẫn là cảm thấy mệt nhọc cảm giác. Tiêu hóa như thế đại lượng thiên địa nguyên lực. Phía trước sức chiến đấu một canh giờ cảm giác mệt nhọc trong nháy mắt tan thành mây khói. Liền ngay cả trên thân thể ứng long thánh giáp. Ở phía xa nhìn xem Thâm Uyên Thánh Quân cảm nhận được Mặc Lâm khí tức biến hóa. Để hắn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như nói Thâm Uyên Thánh Quân có cái gì năng lực là chính hắn cho rằng tuyệt đối sẽ không có. Người có thể qua hắn. Kia tất nhiên là hắn thôn phệ năng lực. Nhất là tại hắn chừng tương đương Thâm Uyên vị diện chi chủ về sau. Kiến thức vô số Thâm Uyên vị diện sinh vật thôn phệ năng lực. Hắn càng là xác nhận một điểm này. Nhưng mà, cho dù là dạng này, Mặc Lâm hấp thu cũng chuyển đổi năng lượng tốc độ vẫn là vượt qua kiến thức của hắn. Thậm chí là tưởng tượng phạm vi. Mọi người đều biết, bất kể là tại cao võ thế giới vẫn là đê võ thế giới. Cơ hồ hết thảy thôn phệ năng lực đều có tương tự tác dụng phụ hấp thu quá nhiều chủng loại năng. Lượng cắn trả tự thân. Phương pháp giải quyết bình thường là tu luyện đặc thù nào đó công pháp hoặc là bằng vào chính mình. Cưỡng ép chuyển đổi trong cơ thể hỗn tạp năng lượng. Công pháp cái đồ chơi này, cho dù là tại nguyên thế giới tuyến 1-2 vạn năm về sau, bất kể là đấu la thế giới vẫn là Thâm Uyên vị diện, Huyền Thiên Công vẫn là duy nhất chỉ định đặc thù tu luyện công pháp. Cho nên Thâm Uyên vị diện người đang thôn phệ những sinh vật khác năng lượng sau đều chỉ có thể hoàn toàn dựa vào chính mình đi chuyển hóa. Thâm Uyên Thánh Quân xem như Thâm Uyên vị diện chi chủ. Tại Thâm Uyên vị diện tự nhiên là hô mưa gọi gió. Có thể tùy tiện làm đến thôn phệ năng lượng về sau trong nháy mắt biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng bây giờ hắn thân ở đấu la vị diện. Cho dù hắn có thể trong nháy mắt hấp thu lượng lớn thiên địa nguyên lực. Nhưng căn bản không có cách nào duy nhất một lần chuyển hóa. Vì không ảnh hưởng chính mình vận dụng vực sâu lực lượng. Chỉ có thể giống như vừa mới như thế nhanh chóng ném ra. Cận chiến bị nghiền ép. Vẫn lấy làm kiêu ngạo thôn phệ năng lực cũng ở đây cái thế giới không kịp Mặc Lâm. Thâm Uyên Thánh Quân lui lại một bước. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái hình tròn cửa hang. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.